cả tông môn đã trở thành phế tích. Các người quên chuyện nửa tháng trước phát sinh tại Thanh La Tông rồi sao? Thanh La Tông hiện tại sương mù bao phủ, trong đó rất thần bí và nguy hiểm. Đám tu sĩ Nam Vực ở sau Huyết Yêu Tông lập tức truyền ra tiếng vù vù. Mạnh Hạo ở phía trước, thần sắc bình tĩnh, duy chỉ có sự lóng lánh của sát cơ trong mắt. Trận chiến Huyết Yêu Tông, tử thương vô số. Chuyện này thù hận cực lớn, cần phải trả thù lại. Mà Thanh La Tông, Mạnh Hạo đã vốn muốn diệt từ lâu. Diệt không phải là chỉ có tu sĩ trong tông, mà còn có cả căn cơ của nó, để cho Thanh La Tông bị xóa sổ tại Nam Vực đây. Oanh một tiếng. Vài ngày sau, trên bầu trời Thanh La Tông, hàng vạn đạo cầu vồng của Huyết Yêu Tông bay tới. Ở sau lưng bọn họ có mấy chục vạn đạo cầu vồng. Những người này đều là tán tiên và đệ tử các tông môn khác tại Nam Vực, từ bốn phương tám hướng chạy tới đuổi theo Huyết Yêu Tông để chứng kiến một màn đại chiến này. Thanh La Tông không còn là bộ dáng từ trong ký ức của Mạnh Hạo nữa. Cái mắn nhìn thấy là một mảnh hắc vụ quần quận mà dày đặc, sương mù bao phủ lấy đá nơi đã từng là Cửu Thập Cửu Sơn. Trong sương vụ tồn tại tử khí nồng đậm, cảm giác lạnh lẽo vô cùng rõ rệt. Thậm chí có thể nhìn thấy trên mặt đất từng tầng lớp băng xanh bao trùm bốn phía, khiến nơi này trở nên rét đậm. Mạnh Hạo đứng bên ngoài màn hắc vụ, lạnh lùng nhìn màn sương vụ nồng đậm. Mắt phải quán bỗng nhiên không ngừng chớp động, khí tức tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể lập tức tràn ra, dung hòa vào trong mắt phải quán. Khén nhìn lại sương vụ, lập tức màn sương vụ trong mắt hắn mơ hồ đi rất nhiều. Hắn rõ ràng thấy được Cửu Thập Cửu Sơn đổ nát trên màn sương vụ, cũng nhìn thấy có hàng trăm thân ảnh đi đi lại lại ở trong Cửu Thập Cửu Sơn này, thân thể cương cứng, nằm ở giữa sự sinh và tử. Ở phần đầu của những người này có một tia hắc tuyến. Tia hắc tuyến này lan tràn khắp mặt đất, liên kết với đoàn sương vụ 10 trượng ở sâu dưới mặt đất, cho dù là mắt của Mạnh Hạo cũng nhìn không thấu. Trên 10 trượng sương vụ kia, Mạnh Hạo cảm nhận được khí tức của vấn đạo. Hừ lạnh một tiếng, Mạnh Hạo vận chuyển tu vi, khi tay phải nhấc lên ấn vào mắt phải, tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể toàn được trào ra. Trong con người ở bên phải quán bỗng chốc xuất hiện ánh sáng màu vàng, mạnh mẽ co rụt. Cả thế giới nằm trọn trong mắt hắn, lập tức như đã bị vén lên tấm màn. Đoàn sương vụ 10 trượng trước đó hắn nhìn không thấu, bỗng chốc trở nên rõ, khiến cho Mạnh Hạo liếc mắt đã thấy. Ở trong 10 trượng sương vụ này tồn tại một cái đài sen. Trên đài sen có một thân ảnh đang khoanh chân ngồi đó. Một thân đế bào, đội đế quan, nhưng thân thể khô gầy, tựa như một cái xác khô. Hàng trăm tia hắc tuyến trên mặt đất lúc này đang nối liền với đầu quán, ngọ nguậy một cách quỷ dị. Phía sau xác khô có một cánh cửa. Tại thời khắc Mạnh Hạo nhìn về phía xác khô, hai mắt của xác khô này bỗng nhiên mở ra, trong mắt lộ ra ánh sáng xanh biếc, xa xăm mà xuyên thấu cả sương vụ, ngưng tụ cùng với ánh mắt của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, sắc khô bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm tang thương mang theo quỷ dị cùng sự mơ hồ. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, đối với việc người nọ biết mình cũng không có quá nhiều sự bất ngờ. Hàng trăm tia hắc tuyến kia, Mạnh Hạo cảm giác rằng đây chính là sự liên kết giữa sắc khô với não hải của hàng trăm tên kia, tương tự với một dạng sưu hồn. Ta không muốn làm kẻ địch với người. Khí tức của người. Sắc khô đang nói được một nửa thì thân mình bỗng chấn động, tựa như phát giác được điều gì. Sau khi tập trung quan sát Mạnh Hạo, ánh sáng xanh trong mắt hắn bỗng nhiên chớp sáng tức cực hẳn. Người là người năm đó Phong Yêu Sư. Phong Yêu Sư giết được ngươi, có thể chứng đường chân tiên. Sắc khô mạnh mẽ đứng dậy. Tại lúc hắn đứng lên, sương vụ bên ngoài Thanh La Tông ầm ầm bạo phát, quần quật giết theo kéo về phía Mạnh Hạo. Ở trong sương vụ này, hàng trăm thân ảnh, ai nấy đồng ngựa đầu gào thét. Vô số hắc khí chui vào trong cơ thể của bọn chúng. Hàng trăm người trong cùng một lúc tu vi toàn diện bạo phát. Hai mắt vô thần, thân sắc vạn vẹo, thân thể chúng bành trướng gấp mấy lần. Lông đen mọc lên, miệng cũng mọc răng nanh, còn đầu thì thêm hai cái sừng. Hình dáng đại biến, không còn là người, mà giống như là yêu, gầm thét chạy ra. Muốn chết? Trong mắt Bạch Hạo hàn khí lóe lên, lạnh nhạt lên tiếng. Hàng trăm thân ảnh tựa như là yêu, ngay tại thời khắc xông ra, tốc độ của chúng cũng tăng lên không chỉ vài lần. Tu vi tổng thể tăng lên hẳn một cảnh giới lớn. Nhất là bốn tên tu sĩ Nguyên Anh ở trong đó. Thân ảnh càng ngày càng bành trướng mãnh liệt, chiều cao phải tới 10 trượng, tu vi có thể so được với Trảm Linh. Sau khi bị cường hóa, trong những thân ảnh này, kẻ yếu nhất cũng là tu sĩ kết đan. So với Nguyên Anh thì chiếm nhiều hơn hẳn. Một cỗ lực lượng như vậy, đạt ở bất cứ một gia tộc tông môn nào cũng đều có thể coi như là chiến lực đỉnh cấp. Không một thế lực nào có thể coi thường. Thậm chí nhiều khi, đủ để ảnh hưởng tới cục diện của một cuộc chiến quy mô nhỏ. Đặc biệt là bốn Trảm Linh kia, ở trong tình huống vấn đạo tại Nam Vực không ra mặt, thì thêm một kẻ chen chân cũng có thể làm chấn động bát phương. Mạnh Hạo hai mắt chợt lóe, hàng vạn người ở sau lưng hắn bỗng chốc sát khí ngập trời. Đám người Huyết Yêu Tông này vốn là vì báo thù mới xuất ra. Đối với thế lực vây công Huyết Yêu Tông trước đó, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là diệt môn, hoặc là quy hàng. Mạnh Hạo thần sắc như bình thường, ánh mắt lạnh lùng nhìn hàng trăm người xông tới. Hắn thậm chí còn không đích thân ra tay, chỉ phất tay áo thản nhiên lên tiếng. Tiêu diệt! Lời hắn vừa nói, phía sau lưng lập tức truyền ra tiếng gào thét. Giết! Đệ tử Huyết Yêu Tông sau lưng Mạnh Hạo lập tức phát ra tiếng gầm gừ. Bỗng chốc, hàng vạn người toàn bộ triển khai thần thông thuật pháp, chớp mắt một cái, sóng gợn kinh thiên, muôn màu muôn vẻ. Vô số thần thông ầm ầm như thủy triều, quét đi hết thảy hư vô phía trước. Sương mù nổ ầm ầm, trực tiếp vỡ vụn. Mấy trăm người kia, trong nháy mắt ngoại trừ bốn tên Trảm Linh, thì những tu sĩ khác toàn bộ là thân thể tan vỡ, máu me be bét. Đây chính là sức mạnh của mấy vạn người. Mấy trăm kẻ dị biến của Thanh La Tông này, cho dù có thể so bì với trung niên của một tông môn, nhưng đối diện với hàng vạn người ngập tràn sát khí cũng không chịu nổi một đòn. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Bốn tên tu sĩ Trảm Linh thăng cấp từ Nguyên Anh sau khi biến dị, toàn bộ đều phun ra máu tươi, nhưng mà vẫn không biết sợ chết, căn bản là không hề né tránh, điên cuồng xông tới. Thậm chí khi sắp tới nơi, bốn tên này không ngờ lại lựa chọn tự bạo. Thân thể chúng còn đang thiêu đốt thì một cỗ uy áp kinh người từ trong thân thể chúng tràn ra, có thể thấy được vô số cường quang từ trong cơ thể chúng bắn ra, sắp sửa tự bạo. Mạnh Hạo thần sắc không đổi, dường như ngay trong tích tắc bốn tên Trảm Linh tự bạo, bản tôn thứ hai sau đường hắn bước ra một bước, trực tiếp đạp bước về phía trước, tay phải nhấc lên, năm ngón tay nắm thành quyền, nhấn một cái về phía trước. Tiếng độ ầm ầm kinh thiên, sự tự bạo của bốn tên yêu hình thành nên sự xung kích mãnh liệt, khiến cho sương mù quần quận, hư vô bị xe rách. Một đám mây tựa như là cái nấm sặc sỡ trực tiếp bốc lên trời, trong đó có ẩn chứa máu thịt, cùng với lực hủy diệt. Khi nó quét qua bốn phía xung quanh, lại bị bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo trực tiếp ngăn cản ở phía trước. Đối diện với cỗ lực lượng tự bạo kinh thiên này, tay phải của bản tôn thứ hai nhấc lên, chậm chậm nắm thành quyền. Còn đám mây tựa như là chiếc nấm kia, ngay tại lúc này không còn khuếch tán nữa, mà co rút lại. Khi nắm đấm bản tôn thứ hai nắm chặt lại hoàn toàn, lực hủy diệt hình thành do tự bạo vì đám mây hình nấm cũng là như bị áp xúc tới cực hạn. Tay phải bản tôn thứ hai hung hăng miết một cái, oanh một tiếng, đám mây hình nấm hình thành do lực lượng tự bạo không ngờ vậy mà biến mất khỏi hư không. Một màn này lập tức làm cho tinh thần hàng vạn tu sĩ Huyết Yêu Tông phấn chấn, càng khiến cho hàng chục vạn tu sĩ Nam Vực theo sau, người nào người nấy sắc mặt đại biến, hít vào một hơi. Phần thân này Huyết Yêu Tông thiếu tông, không ngờ, không ngờ lại khủng bố như vậy. Là bốn tên Trảm Linh tự bạo đấy. vậy mà lại bị một trường trực tiếp bóp nát. Khó trách thế lực bốn phương vây công được không thể làm gì Huyết Yêu Tông. Từng kẻ thân lâm vào bước đường phong núi tự vậy. Huyết Yêu Tông này quá mạnh. Dường như tại khoảnh khắc hàng trăm thân ảnh bị tiêu diệt, sương mù chật quần quật, đồng loạt bay lên không trung. Giữa không trung hóa thành một con hung thú to lớn. Con hung thú này hai chân đứng thẳng, nhìn lướt qua giống như là gấu chó vậy, nhưng mà bộ dạng dữ tợn hơn. Tuy không có sừng, nhưng mà răng nanh kinh người, toàn thân sương mù lượn lờ, cặp mắt đỏ thẫm, trong khi ngửa mặt lên trời gầm thét, trực tiếp xông về phía Huyết Yêu Tông. Uy áp kinh người tràn ra từ trên người hung thú, tuy rằng không mang theo quy tắc pháp tắc, nhưng mà cảm giác hung thú này mang tới cho Mạnh Hạo giống như là vấn đạo vậy. Cùng lúc đó, cửu thập cửu xuân của Thanh La Tông cũng theo làn sương hóa thành hung thú mà hiện lộ. Có thể thấy được ở ngay chính giữa có một vết nứt cực lớn. Ở trong vết nứt này đang có từng tia sương đen tràn ra. Mà thân ảnh trước đó Mạnh Hạo nhìn thấy đang ở tại nơi sâu thẳm trong vết nứt này. Tà hộ pháp, giết sương thú này đi. Khi Mạnh Hạo nhìn hung thú gầm thét chạy tới này một cái, lạnh nhạt nói, thì cả đã từng là lão tổ Kim Hàn Tông sau lưng hắn, hai mắt bỗng chốc đầy huyết sắc, không hề chậm trễ bước ra, xông thẳng về phía sương thú. Thậm chí khi nhấc tay còn xuất hiện một ngọn núi nhỏ, chính là chí bảo truyền thừa Kim Hàn Tông. Trong tiếng nổ ầm vang, hắn cùng với sương thú đấu với nhau. Hữu hộ pháp, đem tiền đăng trốn trong lòng đất giết đi. Trong khoảnh khắc Mạnh Hạo thông thả lên tiếng, huyết thần do Lý gia đệ tam tổ hình thành chớp mắt lộ ra vẻ khát máu, thân thể trực tiếp bước lên. La bàn chí bảo truyền thừa của Lý gia xoay tròn quanh, theo hắn lên tiếng, theo hắn tiến lên, trực tiếp tiến vào trong vết nứt. Tiếng sấm kinh thiên, Mạnh Hạo trong không trung. Trận chiến này hắn không ra tay, hai vị hộ pháp vấn đạo bên mình này đã đủ giết chết hết thảy, càn quét nam vực, nhất thống toàn bộ nam vực. Với Huyết Yêu Tông hiện tại mà nói là điều vô cùng dễ dàng. Thứ mà Mạnh Hạo cũng cần cũng chính là loại nghiền ép này, nghiền ép tuyệt đại đa số gia tộc tông môn tại nam vực, triệt để nhất thống nam vực. Tiếng nổ ầm ầm vang dội, sơn thú phát đầu tiên không cách nào chịu đựng. Giữa oanh kích đạo thần thông của lão tổ Kim Hàn Tông cũng chỉ có 7-8 hơi thở liền lập tức sụp đổ và tán ra, hóa thành vô số sương mù cấp tốc khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Mà mặt đất, tiếng độ ầm ầm truyền khắp bốn phía, có cả tiếng sống giận hòa cùng trong đó. Cái sắc khô héo mặc trang phục đế bào đang giao chiến với đệ tam tổ của Lý gia ở trên mình tản mát ra dao động, không ngờ cũng là cấp độ vấn đạo đỉnh phong. Hai người chiến một trận này, đại địa chấn động, một khe đất chốc toác ra. Khi tiếng giống giận của sắc khô này càng cường liệt, thì Mạnh Hạo tay phải nhấc lên chỉ ra, lập tức lão tổ Kim Hàn Tông phút chốc bay trong khe đất, hợp sức hai người để chiến với sắc khô. Không hề trì hoãn, sau thời gian khoảng nửa nén hương, cái sắc khô kia dần dần bị đánh lui. Tiếng giống vang vọng mang theo sự phẫn nộ cùng uất ức truyền ra. Mạnh Hạo, ngươi có thể đi. Ta sau này sẽ không để ý tới thân phận phong yêu sư của ngươi. Chúng ta không ai xâm phạm ai. Thế nào? Cứ đánh tiếp như thế này, ngươi cho dù thắng, nhưng hai tên ra tay với ta cũng nhất định sẽ một tên bị trọng thương, thậm chí vẫn là cũng không phải đều không thể. Chúng ta ngừng ở đây, thế nào? Ngươi không để ý, ta để ý. Mạnh Hạo lạnh lùng lên tiếng, thì bản tôn thứ hai sau lưng hắn, trong mắt hàn quang lóe lên, thân thể bỗng chốc bước ra, liền xuất hiện ngay bên ngoài vết nứt, chớp mắt đã tiến vào trong. Ngay sau đó, tiếng nổ ầm ầm lại truyền ra bên ngoài một lần nữa. Khi sắc khô phát ra âm thanh kinh hãi và ngân vang, mặt đất chấn động, đùng đoàn kinh thiên, từng vết nứt xuất hiện trong phạm vi lớn. Thậm chí từng ngọn núi đều đã bắt đầu sụp đổ. Cả Thanh La Tông lập tức trở thành một mảnh hỗn loạn. Ngọn núi sụp đổ, mặt đất vỡ vụn, cung điện mới vừa mới tu sửa xong, chỗ nào, lúc nào cũng có thể tùy ý sụp đổ. Thậm chí tới sau cùng, một cái hố sâu cực lớn, ầm một tiếng xuất hiện trên mặt đất. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé.